Hoan nghênh đi vào Boss đội. Tác giả: Lý Cổ Đinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 476. Chương 484. Thành phá 3000 chữ. Tiểu Long nữ tung ra 56 tôn đầu trâu mặt ngựa. Vừa mới rơi xuống tường thành dưới chân, bấy thành trận thế như biển thao thiết đại quân, liền ầm ầm lao ra sương mù dày, nhào tới dưới tường thành phương. Một ngày này, thao thiết phát khởi toàn tuyến công kích. Công kích mặt, rộng đến trăm dặm, bắn tên, khàn cả giọng tiếng gầm gừ bên trong. Ưng quân sĩ tốt vạn tên cùng bắn. Nộ tiễn như mưa, như chút nước mà xuống. Luân hồi giả nhóm cũng dồn dập xuất ra đủ loại vũ khí tầm xa, điên cuồng bắn phá tường thành dưới chân. Pháo hôi phổ thông thao thiết liên miên ngã xuống, nhưng như sóng biển vọt tới thao thiết số lượng, vượt xa hỏa lực mật độ. Nhâm thành bên trên quân co giữ như thế nào ra sức giết địch, chúng nó còn là không thể ngăn cản vọt tới dưới tường thành. Bê Boss đội chỗ đoạn này tường thành dưới chân, có 56 tôn cao 3 trượng đầu trâu mặt ngựa trận địa sẵn sàng đón quân địch. Thao thiết đại quân vừa mới giết tới, đầu trâu mặt ngựa nhóm liền giao nĩa đồng thời, cuồng chém mãnh liệt đâm, như một đạo không thể phá vỡ sắt đút áp, gắt gao chặn ở trước mặt thao thiết triều dâng. Đầu trâu mặt ngựa chính là âm ti hung hãn bộ tốt. Tại trong U Minh, đến U Minh lực lượng gia trì lúc, sức chiến đấu không kém hơn lục tinh luân hồi giả. Rời đi U Minh, không có U Minh lực lượng gia trì, thực lực của bọn nó cũng vẫn có ngũ tinh trung giai trình độ, lại lực phòng ngự cực cường. Bình thường ngũ tinh cao giai cấp bậc công kích đều không phá được bọn chúng phòng. Có này 56 tôn đầu trâu mặt ngựa trấn thủ dưới thành, Bê Boss đội 4 người chỗ đoạn này phòng tuyến phía dưới, thao thiết đại quân căn bản là không có cách tới gần tường thành. Tới nhiều ít, liền bị đầu trâu mặt ngựa chém giết bao nhiêu. Đoạn này phòng tuyến tạm thời không lo, nhưng còn lại khu vực phòng thủ, thao thiết đại quân đã xông đến tường thành căn hạ. Phổ thông thao thiết tại cái cổ sinh xương phiến thao thiết bảo vệ dưới, bỏ qua từ trên trời giáng xuống gỗ lăn lôi thạch, dầu hỏa mưa tên, tại chân tường hạ liều mạng đào hang. Vì bảo vệ chân tường, hạc quân các nữ binh không thể không liều chết tác rơi xuống. Cận chiến giết chết, luân hồi giả nhóm cũng dồn dập bỏ ra đủ loại tạc đạn, đem tua tủa như lông nhím tại thành chân thao thiết nổ từng mảnh vỡ nát. Nhưng vẫn là không có dùng, thao thiết đại quân hung hãn không sợ chết. Giết không được thắng giết, xử lý một đầu, lại đến hai đầu, xử lý hai đầu, lại bù bốn đầu. Dù cho hạc quân nữ binh không màng sống chết, sắp ân quân xạ thủ tiện rơi như thác nước. Dù cho hổ quân chiến sĩ không tiếc thoát lực điên sao sao túng đủ loại thủ thành vũ khí. Dù cho phụ trách cận chiến gấu quân, hứa quân cũng liều mạng ra tay ném mạnh gỗ lăn bầy thạch. Nhưng giết chóc tốc độ vẫn là so ra kém thao thiết bổ sung tốc độ. Xông đến dưới tường thành phổ thông thao thiết thực sự quá nhiều. Càng về sau thậm chí tầng tầng xếp đứng lên, tại tường thành dưới chân, trồng ra cao mười mấy mét thao thiết núi lớn. Trên thành quân coi giữ nhóm công kích, chỉ có thể đánh tới thượng tầng thao thiết, tầng dưới chót thao thiết, liền ở cấp trên thao thiết thân thể yểm hộ dưới, cực nhanh đào hang, phá hư tường thành căn cơ. Lúc này, toàn bộ trên chiến tuyến gai rắn bộ đội cũng dồn dập vào chỗ ẩn náu một cây số bên ngoài trong sương mù dày đặc, không chút kiêng kỵ đối trên thành quân coi giữ triển khai viễn trình thế công. Sương mù dày lệnh trên thành quân coi giữ không nhìn thấy xa xa mục tiêu, nhưng cái này cũng không hề có thể đâm nhau dàn tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì. toàn bộ Thao Thiết bộ tộc liền như là một con to lớn xúc tu quái, ngoại trừ đại não mẫu thú, hoặc là nói chúa tể bên ngoài, còn lại mỗi một cái Thao Thiết, pháo hôi cũng tốt, thứ xa cũng được, thậm chí lôi thú, đều không có tự mình ý chí, cũng chỉ là chịu cái này, xúc tu quái, đại não chỉ huy đầu dây thần kinh. Cho nên, chỉ cần có một con Thao Thiết, thấy được trên thành quân coi giữ, còn lại Thao Thiết, liền đều có thể rõ ràng biết quân coi giữ vị trí. Cho nên, ẩn thân trong sương mù gai xà trận nhóm, viễn trình bắn một lượt đánh cho vừa nhanh vừa chuẩn. Một đám cốt thứ, xuyên thấu sương mù, lấy mắt thường khó gặp 1,5 lần vận tốc âm thanh. Như mưa to, đánh lên đầu thành, đem cấm quân binh lính, từng dãy đánh bại. Rất nhiều thủ thành vũ khí cũng đánh cho mảnh gỗ vụn bay tứ tung, khắp cả người lỗ thủng, thậm chí ầm ầm sụp đổ. Thứ xa hàng ngũ có sương mù yểm hộ, có sương phiến Thao Thiết bảo hộ, căn bản không sợ quân coi giữ cái kia không có chút nào chính xác đánh trả. Toàn bộ trên chiến tuyến không bằng có nhiều ít thứ xa điên cuồng phun ra cốt thứ như mưa to bắn trụm lấy tường thành. Tại thứ xa điên cuồng tấn công phía dưới, vô ảnh cấm quân thương vong tăng lên dữ dội, thủ thành vũ khí liên tiếp hư hao, phòng thủ hỏa lực bỗng nhiên mỏng manh xuống tới. Dưới thành Thao Thiết nhân cơ hội này liều mạng đào hang, càng có hàng loạt Thao Thiết thậm chí dùng sắc bén nanh vuốt cào nát bức tường. Tại đột ngột đơn giản là như tước trên tường thành nhanh chóng leo lên. Thế này trường thành, cao tới 100 mét, dưới tình huống bình thường, có vô ảnh cấm quân trấn thủ đầu tường, dù cho Thao Thiết lại thế nào am hiểu leo lên, cũng cơ hồ không có khả năng leo lên thành đầu. Nhưng hôm nay, hết lần này tới lần khác cũng không phải là tình huống bình thường. Dài 100 dặm chiến tuyến nay đã trải mỏng vô ảnh cấm quân phòng thủ binh lực, sương mù che lấp lại khiến cho vô ảnh cấm quân đối trong sương mù gai rắn không thể làm gì, không cách nào áp chế Thao Thiết viễn trình hỏa lực. Phe mình phản tại thứ xa cốt thứ mãnh liệt bắn hạ thương vong thảm trọng, vô ảnh cấm quân trong lúc nhất thời càng không có cách nào thanh lý mất trèo tường mà lên Thao Thiết. Liền liền luôn hồi giả. Đối với cái này đều không có cái gì xử lý sao sao sao sao sao sao hồi trở lại đám người mặc dù không sợ thứ xa công kích từ xa. Nhưng bọn hắn đồng dạng không nhìn thấy một cây số bên ngoài. Trong sương mù dày đặc gai rắn. Mấu chốt nhất là luôn hồi giả số người quá ít. Chỉ có hơn 70 người, đối mặt này dài đến 100 cây số chiến tuyến, không quan trọng hơn 70 cái luân hồi giả, cá nhân thực lực mạnh hơn, cũng căn bản thủ không đến. Sau một lát, đã có Thao Thiết hướng lên đầu thành, cùng vô ảnh cấm quân đánh giáp lá cà, nhưng cái này cũng không hề là đáng sợ nhất, hướng lên đầu thành Thao Thiết số lượng dù sao cũng có hạn. Tại vô ảnh cấm quân tướng sĩ nhóm tiểu sát dưới, top 5 top 3 vọt tới Thao Thiết, rất nhanh liền biến thành thi thể. Chúng nó cho vô ảnh cấm quân tạo thành thương vong cực kỳ bé nhỏ, còn kém rất rất xa thứ xa, chỉ là cho trên thành quân coi giữ tạo thành một chút hỗn loạn mà thôi. Hướng lên đầu thành Thao Thiết không đáng sợ, chân chính đáng sợ là sâu sương mù bên trong đã vang lên kinh thiên động địa trầm trọng tiếng bước chân. Lôi thú xuất chiến, theo đông đến tây, toàn bộ 100 cây số trên chiến tuyến, tất cả quân coi giữ đều nghe được cái kia lay tâm thần người tiếng bước chân. Không biết nhiều ít đầu lôi thú tại 100 cây số trên chiến tuyến đồng thời phát khởi công kích. Vô ảnh cấm quân trên dưới, theo tướng lĩnh đến binh lính, đều mặt lộ vẻ kinh hãi, thậm chí vẻ tuyệt vọng. Liền liền luân hồi giả nhóm cũng nhìn nhau thất sắc, lắc đầu cảm thán, không có cách nào trông, xác thực không có cách nào trông. Nếu như chỉ có thao thiết, thứ xa, dù cho có sương mù che lấp, chiến trường hoàn cảnh đối quân coi giữ nghiêm trọng bất lợi. Vô ảnh cấm quân không tiếc thương vong, luân hồi giả nhóm không tiếc tiêu hao, vẫn có khả năng giữ vững trường thành. Nhưng bây giờ số lượng không rõ lôi thú toàn tuyến xuất kích phía dưới. Dù cho có luân hồi giả hiệp phòng, trường thành phòng tuyến cũng thủ không được. Vô ảnh cấm quân không đả thương được lôi thú một sợi lông. Luân hồi giả nhóm tuy có đánh giết lôi thú chi năng, nhưng vẫn là câu nói kia, không quan trọng hơn 70 cái luân hồi giả, sao có thể giữ vững dài đến 100 cây số phòng tuyến. Rầm rầm rầm, sơn băng địa liệt, tiếng bước chân bên trong, từng con như ngọn núi nhỏ cự thú tại cao tốc công kích phía dưới, mang cuốn lên sương mù gió lớn, như là kinh khủng nhất ác mộng, cậy mạnh xông vào quân co giữ tầm mắt. Chúng nó 7-8 đầu một tổ, vai sát bên vai, tựa như là khởi xướng tường thức công kích kỵ binh, dùng bài sơn đảo hải tư thế, một đường nghiền nát, vô số phổ thông thao thiết, một đầu đụng phải trên tường thành. Rất nhiều khu vực tường thành căn cơ, tại bình thường thao thiết vất vả gần cù moi móc phía dưới, đã buông lỏng không ít. Căn cơ buông lỏng tường thành, lại trải qua này lực, có thể bạt núi 7-8 đầu lôi thú cùng nhau va chạm, liền rốt cuộc chịu không nổi. Âm thanh tựa như sấm nổ, núi rung đất lở, bụi mù ngút trời, loạn thạch bay tứ tung, thành sập. Trên 100 cây số tường thành, sụp ra hơn 10 đạo hoặc lớn hoặc nhỏ, hoặc rộng hoặc hẹp vết nứt. 100 thước cao tường thành đảo dưới giường, tạo thành núi lở tai họa. Không biết nhiều ít vô ảnh cấm quân tướng sĩ, thịt nát xương tan, máu thịt thành bùn, liền liền thao thiết, đều tại tường thành sụp đổ tai nạn bên trong. Thương vong thảm trọng, nhưng thao thiết căn bản không quan trọng. Bụi mù chưa tiêu tán, thậm chí ngay cả bay tứ tung lớn tảng đá lớn cũng không rơi xuống đất. Vô số thao thiết, tựa như bãi đê lúc nước lũ, tiến vào mấy chục đạo vết nứt, dọc theo tường thành sụp đổ lúc hình thành to lớn sườn rút. Kính sông thẳng lên đầu tường, ngăn chặn lỗ hổng, ngăn chặn lỗ hổng, có cấm quân tướng lĩnh tức giận gào bào. Mang theo binh sĩ cuồng phóng tới lỗ hổng, cố gắng ngăn trở phong phun lên thành thao thiết, ngăn chặn tường thành lỗ hổng, nhưng hết thảy cũng chỉ là phí công. Càng nhiều lôi thú tự trong sương mù điên cuồng lao ra, vẫn là 7-8 đầu một tổ, vẫn là vai sát bên vai, như là một tòa tòa di động với tốc độ cao núi nhỏ, liên tiếp đụng phải trên tường thành. Liên miên bất tuyệt núi lở âm thanh bên trong, một đoạn lại một đoạn tường thành ầm ầm sụp đổ, một đám tiếp một đám thao thiết tràn vào mới xuất hiện vết nứt. Rầm rầm rầm mani, một cỗ cột khói liên tiếp vọt lên, vô số đá vụn đầy trời rơi vãi. Sau một lát, 100 cây số trên chiến tuyến đã xuất hiện gần 100 cái to to nhỏ nhỏ lỗ hổng. Trung bình mỗi cây số chiến tuyến liền có một đạo lỗ hổng, rộng có tới 200-300 mét dài, hẹp cũng có hơn 100 mét. To lớn như vậy lỗ hổng, dù cho vô ảnh cấm quân lính chỉnh tề, trạng thái trọn vẹn, cũng căn bản là không có cách bổ khuyết. Huống chi tại đây liên tiếp phát sinh núi lở thành sập tai ương bên trong, đã có mấy vạn cấm quân tướng sĩ thịt nát xương tan. Mở ra lỗ hổng về sau, thao thiết đại quân cũng không trực tiếp vượt qua phòng tuyến, đột nhập Trung Nguyên. Chúng nó tại thần bí chúa tể sai sử dưới, hướng lên đầu thành, xuôi theo bức tường bên trong lối đi, tiến vào trường thành bên trong, xông vào mỗi một tòa binh doanh, mỗi trong một cái phòng, điên cuồng cướp giết lấy hết thảy có thể thấy nhân loại. Chúng nó muốn đem cản trở Thao Thiết bộ tộc hơn 2000 năm vô ảnh cấm quân. Vào hôm nay, tại đây bên trong, đuổi tận giết tuyệt, từng đội cấm quân tướng sĩ, tại còn tính hoàn hảo trên đầu thành, tại tường thành bên trong trong hành lang, tại binh doanh bên trong, trong đại sảnh, tại vũ khí chỗ, tại cơ quan thất, tại hết thảy hoặc then chốt hoặc nặng muốn hay là không có ý nghĩa trong không gian. Không màng sống chết cùng đột kích Thao Thiết huyết chiến. Từng bầy Thao Thiết bị tiêu diệt. Từng đội cấm quân binh lính bị xé nát. Đỏ tươi máu người cùng xanh lét thú huyết hỗn tạp tại cùng một chỗ. Thẩm thấu mỗi một tấc mặt đất. Thao Thiết tàn chi cùng nhân loại thân thể. Ném bãi đầy mặt đất. Bầy khắp mỗi một cái góc. Không có một cái nào cấm quân binh lính lùi bước. Vô luận tướng quân vẫn là binh sĩ, đều tại dốc hết toàn lực cùng địch huyết chiến. Rất nhiều cấm quân binh lính, cho dù là chết cũng phải dùng hết cuối cùng một hơi, đem vũ khí đâm vào kẻ địch trong cơ thể. Tất cả mọi người biết này đã là bọn hắn đời này trận chiến cuối cùng, đồng dạng cũng có thể là nhân loại trận chiến cuối cùng. Hết chương.